Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 191 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Vừa nãy thì mình có đọc lướt sơ qua một chút về cái chương này. Sự là một chương rất là hay, rất là cảm động. Tiết lộ một chút thì hôm nay Diệp Mặc sẽ được gặp cô con gái đầu tiên của mình là Diệp Ức Mặc. Về phần số phận của cô bé Diệp Ức Mặc này thì cũng rất là bi thảm. Phần này thì sẽ chưa có gì, nhưng đến phần sau là bộ Tạo Hóa Chi Môn thì Diệp Ức Mặc cũng không qua khỏi. Thì mình thấy nhân vật Diệp Ức Mặc này rất là đáng thương. Bé thì bị bố bỏ rơi, chính là nhân vật chính của chúng ta Diệp Mặc. Ăn xong không chùi mép, có con với người ta bỏ bao năm để cho mẹ con người ta bơ vơ chịu khổ sở. Mình mà là người thế, nhầm, xin lỗi, mình mà thấy thế mình chém Diệp Mặc luôn. Thứ hai đó là sau khi mà trưởng thành lên thì trong cái cuộc gọi là trong cái lúc mà tu luyện thì có cùng đi với Ninh Phàm là nhân vật chính ở cái phần Tạo Hóa Chi Môn, thì sau đó thì có bị mất, cũng không cứu được. Cái chuyện Tạo Hóa Chi Môn thì mình cũng có đọc rồi, nhưng mà nó kiểu như là nó không có bản dịch ấy, nên là mình không biết có đọc được không. Rồi thì cả cái bộ rất là hay nữa là Bất Hủ Phàm Nhân của Lão Ngũ này, nhưng cũng không có bản dịch, nên mình cũng rất tiếc. Mà những cái chuyện cũ này rồi thì không ai người ta dịch nữa, bây giờ mà mình thuê thì thật sự là không có tiền. 15 đồng một chữ, một chương nó rơi vào khoảng 2.000 chữ. Đại loại là một tập truyện này của chúng ta sẽ rơi vào khoảng 10.000 chữ. Đấy, quý vị cứ hiểu nôm na như thế. Mình tính xem mà. Đợi mình chút nhá. 10.000 nhân với 10 năm. 10.000. 10.000 chữ nhỉ. X 15 này. Thì là bằng khoảng 150 một tập. Thật sự là không có, mình không có đủ tiền. Mặt quá. Nên là quý vị, đến mình tiết lộ một chút thôi. Còn chắc chắn là mình sẽ không đọc những cái chuyện kia đâu, bởi vì không có bản dịch. Còn nếu như mà ai có bản dịch ấy, mà cho mình xin ấy, thì mình xin phép đọc. Còn không, mình cũng có tiền thuê đâu. Thế nhá. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp để biết xem hôm nay có những diễn biến về Diệp Mặc gặp con gái sẽ như thế nào. Con gái Diệp Mặc tên là gì? Ok. Bây giờ chúng ta sẽ vào tập truyện số 191. Không phải vì trong tay cô bé đó có vòng tay do mình luyện chế ra, còn bởi vì Diệp Mặc cảm giác sau khi hắn chú ý tới cô bé này cho hắn một cảm giác kỳ quái. Cảm giác này không thể nói rõ được, nhưng trong lòng có cảm giác vui mừng. Nhưng lúc này cô bé lại đang bị mấy người bạn học mình bao vây, dường như mấy tên bạn học kia đang muốn làm phiền cô. Trong lòng Diệp Mặc có chút run rẩy. Ngay sau đó hắn đến cổng trường trung học. Thậm chí hắn hoàn toàn không để ý đến việc ẩn thân trên đường đi. Tránh ra. Giọng nói cô bé xinh đẹp bị ngăn lại rất thanh thúy, hơn nữa còn có chút phẫn nộ. Chúng tôi đánh không lại cô, chẳng qua cô dám trái lại lời của Phan Địch không? Hôm nay là sinh nhật của Phan Địch. Nếu như cô đi, vậy về sau cô chính là chị hai của chúng tôi. Hơn nữa trong danh sách cuộc thi toán học cả nước sẽ có tên cô. Nếu như cô không đi, chúng tôi cũng không ngăn cản cô. Nhưng hậu quả thế nào? Cô có thể tự biết. Đám sinh viên vây quanh cô bé xinh đẹp kia. Cô bé mập mạp nói một câu. Đúng rồi, Ức Mặc. Làm bạn gái của Phan Địch có gì không tốt? Chúng tôi muốn làm còn không được ấy chứ. Lại là một tiếng phụ nữ phụ họa nói. Ức Mặc, giống tên mình sao? Diệp Mặc nhìn chăm chăm cô bé bỗng nhiên có chút run rẩy. Hắn thấy mắt cô bé này giống hắn như đúc. Giờ phút này hắn nghĩ tới Diệp Lăng đã nói đúc trước. Chẳng lẽ cô bé này chính là cô bé năm đó được mẹ cô dẫn tới Lạc Nguyệt vào hôm đám cưới của mình? Thảo nào Diệp Lăng còn tưởng cô bé là con gái mình, ngay cả bản thân Diệp Mặc cũng cảm giác cô bé có liên quan với hắn. Nhưng Diệp Mặc biết điều đó là không có khả năng, bởi vì hắn chỉ có 3 người phụ nữ, mà 3 người phụ nữ này cũng chưa từng có mang. Bỗng nhiên trong lòng Diệp Mặc run rẩy một chút, hắn nhớ tới Tống Ánh Trúc, cô mới là người phụ nữ đầu tiên của hắn. Chẳng lẽ là Tống Ánh Trúc? Chắc chắn sẽ không khéo như vậy chứ. Đó chỉ là ngẫu nhiên một lần mà thôi. Nhưng trong lòng Diệp Mặc lại không cách nào bình tĩnh trở lại. Hắn cũng cảm giác chuyện này dường như đúng là sự thật. Nếu như cô bé này thực sự là con gái Tống Ánh Trúc, vậy chắc chắn cũng là con gái của hắn. Hắn nhớ tới lúc đó mình trước khi đám cưới dường như có tiếng khóc của một cô bé. Hắn nhớ rõ lúc ấy chẳng hiểu tại sao tim hắn chợt thắt lại một chút. Một bóng dáng ôm đứa trẻ vội vã rời đi hiện ra trước mắt hắn. Bóng dáng kia lúc này hoàn toàn nhớ tới. Bóng dáng kia không phải Tống Ánh Trúc sao? Nếu quả thực là Tống Ánh Trúc, vậy tâm tình của cô lúc đó thế nào? Ôm con gái mình, lại nhìn mình đám cưới. Điều này đối với cô mà nói thực sự là quá tàn nhẫn. Một chiếc xe BMW kép màu đen dừng lại trước cổng trường học. Một thiếu niên thoạt nhìn chỉ khoảng 14-15, nhưng đã cao gần 1m7 đi ra từ trên xe. Cậu ta thoáng nhìn về phía mấy sinh viên đang ngăn cản cô bé xinh đẹp kia nói một câu. Ai cho các người vô lễ với Ức Mặc? Tránh ra! Ức Mặc, hôm nay là sinh nhật anh. Nếu như em bằng lòng nhận lời tới dự thì cùng đi. Nếu như không muốn cũng không sao. Sau khi thiếu niên này đuổi đám bạn học đi, cậu ta tới trước mặt cô bé xinh đẹp rất khách khí nói. Cô bé kia mím môi, một câu cũng không nói. Cô biết đối với cô mà nói bất kể từ chối hay đồng ý cũng không phải là một chuyện tốt. Diệp Mặc nhìn cô bé ăn mặc rất bình thường này trong lòng bỗng nhiên có chút chua xót, đồng thời cũng tự trách mình. Giờ phút này bỗng nhiên hắn cảm giác mình rất có lỗi đối với Tống Ánh Trúc. Bất kể cô bé có phải con gái Tống Ánh Trúc hay không, nhưng hắn đã lấy đi lần đầu tiên của Tống Ánh Trúc, không ngờ lại chưa từng nhớ tới cô, chứ đừng nói tới chuyện cô có con gái. Diệp Mặc đi tới, đưa tay nắm lấy tên thiếu niên kia ném ra rất xa, đúng lúc dừng lại trong một thùng rác bên đường. Lúc này hắn mới có chút kích động nhìn cô bé trước mặt này hỏi. Cô bé, tên gì? Cô bé này kinh sợ liếc mắt nhìn Diệp Mặc một cái, vừa rồi Diệp Mặc tùy ý một chút đã nhấc Phan Địch lên ném ra ngoài. Hắn tuyệt đối là một cao thủ. Cô từng nghe mẹ cô nói qua về cổ võ, nói không chừng người này đã có tu vi võ giả hoàng cấp. Cô rằng, tuy rằng biết cổ võ nhưng lại chưa từng tu luyện qua, mẹ cô nói tu luyện võ công cần rất nhiều tiền, mà cô và mẹ sống nương tựa lẫn nhau, thiếu nhất chính là tiền. Dưới tình hình chung, người xa lạ nói chuyện với cô theo lý thuyết cô phải từ chối, nhưng người xa lạ trước mắt này giống như một ông anh, không ngờ cô lại không có cảm giác gì, lại rất thân thiết. Dường như đã sớm biết ông anh này vậy. Hơn nữa mới vừa rồi hắn còn giúp mình đuổi Phan Địch đi. Tuy rằng ngay sau đó cô liền lo lắng đẩy Diệp Mặc một cái nói. Anh đi nhanh đi, vệ sĩ Phan Địch rất lợi hại. Đi, đánh thiếu gia Phan còn muốn đi sao? Lúc này một người đàn ông cường tráng từ trên xe BMW kép bước xuống. Phỏng đoán đây chính là vệ sĩ mà cô bé trước mặt này nói. Người vệ sĩ này đồng thời cũng là lái xe của tên thiếu niên bị Diệp Mặc ném ra ngoài. Nhìn người vệ sĩ bước xuống, trong mắt cô bé càng thêm lo lắng. Một người còn chưa có tu vi võ giả, ngay cả hoàng cấp cũng kém. Diệp Mặc quét qua người vệ sĩ một chút, hắn không đợi người này động thủ, liền đá một cước vào anh ta. Tuy nhiên một cước này hắn đã dùng chút khí lực, người vệ sĩ này cơ bản ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có, bị Diệp Mặc một cước đá bay, nện lên trên người của Phan Thiếu Gia. Phan Thiếu Gia vừa bò dậy hét lên một tiếng thảm thiết, ngã trở về vị trí cũ. Mà người vệ sĩ này rốt cục không đứng nổi dậy, hai chân anh ta bị Diệp Mặc đá gãy. Ha! Cô bé nhìn chăm chăm vào tên vệ sĩ bị Diệp Mặc đá, sửng sốt một lúc lâu mới giật mình. Ông anh thật lợi hại. Diệp Mặc khoác tay. Tôi lớn hơn cô bé nhiều, gọi tôi chú được rồi. Còn nữa, cô bé tên gì? Diệp Mặc nghĩ thầm. Nếu như là con gái Tống Anh Trúc đã là tu vi huyền cấp, cô bé này chắc chắn sẽ không thể không biết sự lợi hại của Tống Anh Trúc. Điều này khiến trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ, chẳng lẽ mình đã đoán sai. Cháu tên Diệp Ức Mặc. Cô bé này nói ra năm chữ Diệp Mặc đã thử người ra, thậm chí tay hắn run rẩy. Họ Diệp, tên Diệp Ức Mặc. Diệp Ức Mặc nhìn Diệp Mặc có chút run rẩy bỗng nhiên hỏi một câu. Chú không sao chứ, chú đi nhanh lên. Cảnh sát sắp tới rồi, Đến lúc đó chú khẳng định sẽ không đi được nữa. Người của Phan gia rất hung dữ. Nếu bọn hắn bắt chú vào tù, chú sẽ... Có phải mẹ cháu tên Tống Ánh Trúc không? Diệp Mặc ngắt lời. Ngắt lời Diệp Ức Mặc, đồng thời tay cầm Diệp Ức Mặc run giọng hỏi. Diệp Ức Mặc dùng sức rút tay mình ra, cô bé có chút tức giận nói. Chú làm cái gì vậy? Còn nữa sao chú biết mẹ cháu tên Tống Ánh Trúc? Diệp Mặc nhìn giày thể thao của con gái có miếng vá, khóe mắt bỗng nhiên có chút chua xót. Trong lòng hắn càng tự trách mình hơn. Tống Anh Trúc sinh cho hắn một cô con gái, không ngờ hắn chưa từng đi tìm cô. Hơn nữa năm đó cô ấy còn đến Lạc Nguyệt, tận mắt nhìn thấy mình là làm đám cưới. Tuy rằng Tống Anh Trúc là một người tu luyện cổ võ nhưng không có bất kỳ kỹ năng sinh tồn nào. Từ trên người Ức Mặc có thể thấy hai mẹ con cô sống cũng không thoải mái. Tu luyện cổ võ, không tiến thì lui. Tống Ánh Trúc cuộc sống không tốt, khẳng định không có bao nhiêu tiền để mua dược liệu tu luyện. Nói không chừng hiện tại cô chỉ có tu vi hoàng cấp. Về phần vì sao cô muốn đến Ninh Hải, Diệp Mặc từ tên con gái mình có thể thấy được cô biết mình từng sống ở Ninh Hải, cho nên cũng đến nơi này. Trong lòng cô ấy đã không còn oán hận gì mình. Nếu như còn oán hận, vậy cô tuyệt đối sẽ không đặt tên con gái là Ức Mặc, cũng sẽ không cố ý tới Ninh Hải. Diệp Ức Mặc cảm nhận được sự thân thiết mãnh liệt trên người của Diệp Mặc. Thậm chí cô còn thấy khóe mắt Diệp Mặc có chút nước mắt. Cô vừa định nói, Diệp Mặc lại nắm tay cô bé tự trách. Rất xin lỗi, Ức Mặc. Tên chú là Diệp Mặc. Có lẽ mẹ cháu chưa từng nói với cháu. Chú. Diệp Mặc. Chú là cha cháu. Bỗng nhiên Diệp Ức Mặc lao vào trong lòng Diệp Mặc khóc lớn lên. Mẹ cô không nói sai, cha cô đi ra ngoài sẽ quay trở về. Hiện tại cha cô đã tới, thực sự trở lại. Từ nay về sau, cô cũng là người có cha, sẽ không còn người nào dám nói cô là đứa trẻ không cha nữa. Cô đã từng nghe nói vô số lần về cái tên Diệp Mặc này, cho nên Diệp Mặc vừa nói ra, cô đã biết. Mỗi lần nói chuyện đó, mẹ cô đều nói với cô về cha cô. Nhưng mẹ chỉ nói cha cô rất lợi hại. Sau đó là cha cô dẫn theo mẹ cô du ngoạn Mai Nội Tuyết Sơn. Ngoài ra, không nói gì nữa. Có thể nói là trong trí nhớ của cô, cha cô chính là người lợi hại nhất. Cha cô tên là Diệp Mặc. Và cha và mẹ đã đi qua Mai Nội Tuyết Sơn. Còn một điều nữa mẹ cô đã từng nói qua, cha cô khẳng định sẽ quay trở lại thăm hai người. Ngoài ra, cũng không có gì nữa. Sau đó, cô đã từng hỏi mẹ cô không biết bao nhiêu lần. Cha cô đã từng đi đâu với mẹ cô ngoài Mai Nội Tuyết Sơn không? Nhưng mẹ cô suy nghĩ thật lâu vẫn không nói ra được chỗ nào khác. Đúng. Cha là cha con. Diệp Mặc ôm Ức Mặc thì thào nói. Hắn không thể hiểu rõ được cảm nhận trong lòng lúc này. Vui mừng, tự trách, sợ hãi, kích động. Trong lòng hắn kích động không thua gì lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Ảnh. Cảm giác dâng trào lại có vài phần mờ mịt. May mắn hắn đã đến Ninh Hải một chuyến. Nếu như hắn cứ ở lại Lạc Nguyệt vĩnh viễn có lẽ cũng không biết mình có một cô con gái. Lần đầu tiên hắn cảm giác đến sinh mệnh của hắn được tiếp diễn. Ở trong này hắn có một cô con gái của mình. Xe cảnh sát đã bao vây Diệp Mặc. Mà Diệp Mặc và Ức Mặc bị rất nhiều cảnh sát vây quanh. Lại hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác vui sướng khi gặp lại nhau. Căn bản không biết bọn họ đã bị bao vây. Em họ Địch Tử, em không sao chứ? Có bị đau ở đâu không? Tiếng một cô gái còn trẻ vang lên. Diệp Mặc ngẩng đầu nhìn thấy một cô gái trẻ chưa tới 30 tuổi bước nhanh đến bên cạnh Phan Địch, không ngừng hỏi thăm tình hình vết thương của Phan Địch, đồng thời còn không ngừng xem xét tay chân của cậu ta. Lúc này Phan Địch đã được cảnh sát đỡ lên, mà tên vệ sĩ bị Diệp Mặc đá gãy chân được nâng lên cáng. Diệp Mặc không làm thiếu niên kia bị thương, hắn chỉ giao huấn tên vệ sĩ kia một chút. Chị Thái, người kia rất hung dữ, chẳng những cướp bạn gái em, còn dám đánh người. Phan Định chỉ vào Diệp Mặc hung hăng kêu lên. Là anh đánh người sao? Cô gái được gọi là chị Thái quay đầu nhìn Diệp Mặc lạnh lùng nói một câu. Diệp Mặc thản nhiên cười, hắn nhìn ra cô gái đó cũng không tầm thường, ít nhất cũng là người tu luyện cổ võ. Mặc dù tu vi cô ta còn thấp, nhưng so với mấy tên vị sĩ lúc nãy thì đã cao hơn một chút. Ít nhất cô ta đã tu luyện đến hoàng cấp sơ kỳ, nói cách khác cô ta đã đến trung kỳ của nhập môn. Mấy tên cảnh sát muốn ra tay với Diệp Mặc, nhưng cô gái này khoác tay ngăn lại. ngăn mấy tên cảnh sát đó lại, dường như đang đợi câu trả lời của Diệp Mặc. Không sai, là do tôi đánh. Những người với tôi, như thế này không phải là đánh người. Nếu như tôi thực sự đánh người, thì hai người bọn họ đã không thể thở được từ đâu. Diệp Mặc ngạo mạn nói, như thế này đâu có thể coi là đánh người. Nếu như không phải vì niệm tình đối phương mới có mười mấy tuổi, thì hắn tuyệt đối sẽ không nhẹ tay như vậy đâu. Cô gái này cho mày lại nhìn về phía Diệp Mặc, thân sắc trở nên càng sắc bén hơn nói. Anh thật là ngạo mạn. Diệp Mặc coi như không có chuyện gì cười khinh khỉnh. Nếu như cô không hỏi nguyên nhân động thủ, thì tôi còn ngạo mạn hơn nhiều so với tưởng tượng của cô đấy. Là một tu chân giả, Diệp Mặc đã thành lập cho riêng mình một quốc gia, Lạc Nguyệt Thành, nên làm mọi việc đều dựa theo nguyên tắc. Nhưng nếu như đụng đến giới hạn chịu đựng của hắn, thì hắn sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào đâu. Dám ức hiếp con gái của hắn, đừng nói là đánh. Cho dù có giết thì hắn cũng chẳng buồn chớp mắt. Hơn nữa bây giờ chính là giới hạn chịu đựng của hắn. Lúc Diệp Mặc nói xong câu này thì đã chuẩn bị động thủ với cô gái này. Bởi vì hắn biết những người luyện cổ võ đều có luật chừng, còn thích dùng tay chân để nói chuyện hơn. Nhưng điều khiến Diệp Mặc cảm thấy kỳ quái chính là người phụ nữ này vẫn chưa động thủ, hơn nữa còn nhìn Diệp Mặc bằng ánh mắt khiếp sợ. Không ngờ cô ta quay lại hỏi tên thiếu niên tên Phan Địch. Địch tử, cậu nói người bạn gái cậu muốn là nó sao? Nói rồi chỉ vào Diệp Ức Mặc trong lòng Diệp Mặc đang ôm. Đúng vậy chị Thái, em thực sự rất thích cô bé đó. Em muốn đưa cô bé về nhà. Cô bé thực sự rất xinh đẹp. Em nhất định phải có được cô bé. Em hứa, em chỉ có một mình cô ấy là bạn gái thôi. Những bạn gái trước em đều bỏ hết rồi. Cậu nhóc tên Phan Địch vội vàng nói, lập tức chạy đến bên cạnh chị Thái nhìn Diệp Ức Mặc chăm chăm. Thậm chí như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé luôn. Có lẽ trong mắt cậu chỉ cần chị Thái đến thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Cô gái nhìn Diệp Ức Mặc bỗng nhiên sắc mặt chán ra. Cô nhìn Diệp Mặc rồi nói. Anh là gì cô bé này thế? Mặc dù địch tử nhà tôi mới học lớp 9, nhưng nó có thể thích một cô bé đó cũng là chuyện duyên phận. Hơn nữa Phan Địch cũng sẽ không bạc đái cô bé này đâu. Tôi thấy chị bằng. Cút! Diệp Mặc lạnh lùng quát rồi đột nhiên giơ tay cho hai bà tai. Tên thiếu niên Phan Địch bị Diệp Mặc đánh thẳng vào người, bay ngược lên trời rơi xuống mặt đất. Lúc rơi xuống còn gãy mất mấy cây răng. Hai bàn tay còn hằn trên người cậu ta, hằn sâu đến nỗi bắn cả ra máu. Lỗ tai cậu ta cũng bắn đầy máu. Diệp Mặc lạnh giọng, còn lợn này cũng muốn làm quen với Ức Mặc nhà ta sao? Diệp Mặc thực sự tức giận thật rồi. Ức Mặc là con gái hắn và Tống Anh Trúc. Lúc đầu khi Tống Anh Trúc giận Ức Mặc đến Lạc Nguyệt cô bé 12 tuổi, mình thì đã lưu lạc trong tiểu thế giới gần 10 năm. Bây giờ tính cả tuổi mụ Ức Mặc cũng đã gần 13. Thằng khốn kiếp này không ngờ muốn đưa con gái chưa đầy 13 tuổi của mình làm bạn gái nó. Thậm chí còn muốn dắt về nhà. Thực sự giờ phút này Diệp Mặc chỉ muốn giết nó mà thôi. Nhưng bây giờ hắn không thể giết người được. Nếu như giết người bây giờ, tin Diệp Mặc của thành Lạc Nguyệt sẽ truyền ra. Cho dù người ta không chụp được hình của hắn, nhưng chuyện hắn tìm được con gái cũng sẽ truyền ra ngoài. Và quan trọng hơn, là hắn không muốn vừa gặp con gái đã giết người ngay trước mặt của nó. Nếu như mình không đến Ninh Hải thông qua chiếc vòng tay tìm thấy cô bé thì chắc chắn cô bé sẽ không thoát khỏi bọn khốn kiếp này. Cho dù lần này không sao nhưng cũng đã xảy ra chuyện. Thằng nhóc tên Phan Địch đó vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt lành gì. Hơn nữa gia đình cũng thuộc loại quyền thế. Còn trên người chị Thái đó đúng là đã tu luyện tới hoàng cấp sơ kỳ. Chắc chắn còn có người đứng sau cô ta. Hai mẹ con Tống Ánh Trúc chắc chắn không đấu lại với bọn chúng. Anh! Người con gái tên chị Thái chỉ vào Diệp Mặc tức đến phát run. Cô không ngờ trên đời lại có kẻ kiêu ngạo như vậy. Dám đến Ninh Hải đánh em họ cô trước mặt cô. Còn muốn đánh chết nó nữa chứ? Cô mới chỉ tu luyện đến hoàng cấp thì không nên đứng trước mặt tôi diễu võ dương oai là cái gì? Đừng nói là tôi muốn chuốc họa vào thân này nọ. Câu này nên để tôi nói mới đúng. Bây giờ tôi không có tâm trạng để nói chuyện với cô. Đợi khi nào tâm trạng tôi tốt hơn, tôi sẽ tìm cô nói chuyện. Người con gái tên chị Thái nghe Diệp Mặc nói vậy, không ngờ lại đánh mất ý chí động thủ, đột nhiên có cảm giác rất xấu. Diệp Mặc hôm nay không có tâm trạng để đi làm những chuyện vô nghĩa này, dẫn theo Diệp Ức Mặc đi. Hôm nay hai cha con gặp nhau, hắn làm gì còn tâm trạng để làm những chuyện vô nghĩa khác nữa. Lúc này mấy tên cảnh sát đứng ngoài có phản ứng thì lại phát hiện ra Diệp Mặc đã rời khỏi đây từ lúc nào. Bọn họ chỉ thấy Diệp Mặc bước đi rất chậm, nhưng cảm giác mỗi bước đó dài cả 100 mét. Mấy tên cảnh sát nhìn cô gái tên chị Thái không biết cô cô có hạ lệnh đi bắt Diệp Mặc hay không. Bọn họ biết nhà cô gái này ở Ninh Hải rất có quyền thế, nên nếu không có lệnh của cô thì đám cảnh sát này cũng không dám đi bắt người. Cô gái này há miệng thở dốc, nhưng cô lấy lại tinh thần cũng rất nhanh, phát hiện ra không thấy Diệp Mặc đâu nữa rồi. Cô tu luyện cổ võ cũng không phải mới ngày một ngày hai, nếu như đến lúc này cô không biết mình đã gặp phải cao nhân thì đúng là chỉ có nước nhảy đầu tự tử mà thôi. Mấy người về trước đi. Cô biết đám cảnh sát này không thể đối phó được. Cô nhất định phải về nhà thật nhanh để tìm người thương lượng mới được. Mối thù này nhất định phải trả, nhưng không thể nào đi báo cảnh sát. Mặc dù người này rất lợi hại, nhưng nếu ai cũng có thể ức hiếp Bảo Gia Đường ở Ninh Hải, thì Bảo Gia Đường đã không có ngày hôm nay, càng không thể tranh hùng tranh bá ở Ninh Hải được. Sau khi cảnh sát rời đi, cô gái này mới vội vàng quay lại xem xét thương thế của Phan Địch. Nhưng chân của cô lại có cảm giác nhẹ bỗng. Cô cúi đầu xem xét, cả người lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Đôi giày cô đã bị tháo ra từ lúc nào, thậm chí tất cũng bị lột sạch. Thêm một chút nữa thì đến da chân cũng không còn. Lúc thấy cảnh tượng này, tim cô giật thót. Đối phương đứng trước mặt cô lột giày lột tất của cô hoàn toàn không biết gì. Nếu như đối phương có chặt đứt hai chân của mình thì chắc cũng không hề biết gì mất. Không ngờ ở Ninh Hải lại có người lợi hại đến mức này. Rốt cục hắn là ai? Nghĩ đến đây, cô vội vã lên xe. Đắc tội với loại người như thế này, chưa biết chừng đến Bảo Gia Đường cũng không còn, chứ đừng nói đến những chuyện khác. Lúc này cô không dám nói Diệp Mặc lòng lang dạ sói nữa rồi. Nói không chừng đối phương ra tay như thế đã là hạ thủ lưu tình lắm. Mà nguyên nhân chính là đợi đến lúc nào đó sẽ đến thẳng Bảo Gia Đường, hủy diệt tận gốc. Cô gái này nghĩ không sai, quả thực Diệp Mặc có ý định giết chết Phan Địch. Lúc này Diệp Mặc không rảnh, Ước Mặc trong thời gian dậy thì, nhưng hắn lại phát hiện cô bé không được chăm sóc tốt, thế nên sức khỏe con gái mới là điều quan trọng nhất. Mẹ con bây giờ khỏe không? Diệp Mặc thấy Ước Mặc như vậy nên biết Tống Ánh Trúc cũng sống không được tốt, dư giả lắm, nhưng vẫn cất giọng hỏi run run. Đối với Tống Ánh Trúc, rất khó để nói có tình cảm gì được, nhưng khi đứa con gái mười mấy tuổi xuất hiện trước mặt hắn, hắn thậm chí vô cùng áy náy. Sức khỏe mẹ không tốt lắm, con đang chuẩn bị về. Ước Mặc dụi mắt, cô bé không rõ tại sao mình đang trước cổng trường mà bây giờ lại ở trên phố được thế này. Hay nói cách khác, lúc này trong lòng cô đang nghĩ gặp được ba có phải do mình đang nằm mơ hay không. Nếu như trong lòng cô bé có một cái tên vô cùng quen thuộc, thì đó chính là Diệp Mặc. Cô và mẹ cô đều có chung một đề tài để nói chuyện, đó chính là về ba của cô. Mặc dù từ trước đến giờ cô chưa từng nhìn thấy ba của mình, nhưng được mẹ kể cho rất nhiều chuyện về ba, nên cô đã nhìn thấy ba mình rất nhiều lần trong mơ. Mẹ nói ba sẽ về tìm hai mẹ con, thế nên cô nằm mơ cũng muốn mơ về chuyện này. Lúc Diệp Mặc nói tiền hắn, cô bé đã cảm thấy Diệp Mặc chính là ba cô bé một cách rất tự nhiên, không hề cảm thấy kỳ lạ. Nếu như có chút gì đó không giống thì chính là ba cô quá trẻ, trẻ hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng. Ước Mặc, con nói sức khỏe của mẹ không tốt. Diệp Mặc lập tức hỏi, trong lòng hắn lại dấy lên cảm giác áy náy. Nhà họ Tống và hắn có thù với nhau, nhưng Tống Ánh Trúc lại là người vô tội. Nói thật, lúc đầu, lúc Tống Ánh Trúc còn cứu hắn một mạng, mặc dù cũng đã từng cứu Tống Ánh Trúc, nhưng trong lòng Tống Ánh Trúc có thể giết hắn, nhưng cô thì không làm. Vâng. Ước Mặc dần dần bình tâm trở lại, bàn tay cô bé vẫn nắm chặt cánh tay của Diệp Mặc. Cô bé chỉ sợ mình buông tay thì sẽ không thấy bà nữa. Sau khi bình tĩnh, cô bé mới cẩn thận nói. Lúc đó, sau khi mẹ dẫn con về Ninh Hải, vì muốn cho con được học ở trường tốt nhất nên đã dùng hết tài sản mình có. Sau khi mẹ đổ bệnh cũng không nỡ dùng tiền mua thuốc, vẫn cố gắng cho con đi học trường tốt nên bệnh tình càng ngày càng nặng hơn. Diệp Mặc nhíu nhíu mày, lúc đó hắn giao cho Tống Ánh Trúc một viên Dạ Minh Châu. Cho dù Tống Ánh Trúc không có kỹ năng sống, không có nghề nghiệp gì, nhưng nếu như bán viên Dạ Minh Châu đó đi thì cũng đủ sống cả đời mà. Mẹ của con từng nhắc đến thứ gì có thể đáng giá bán được không? Diệp Mặc nghĩ tới viên Dạ Minh Châu liền hỏi luôn. Ước Mặc gật đầu. Mẹ có một viên Dạ Minh Châu rất đẹp. Mẹ nói đó là Dạ Minh Châu, có thể bán được rất nhiều tiền, nhưng mẹ nói đó là do ba tặng. Đó là thứ duy nhất mà để lại cho hai mẹ con, nên không muốn bán nó đi. Con cũng đồng ý với mẹ như vậy. Bà, viên Dạ Minh Châu đó là ba tặng cho mẹ con, đúng không? Diệp Mặc tưởng rằng Tống Ánh Trúc ở trong một căn phòng cách trường học không xa lắm. Nhưng đến lúc tài xế lái xe đến tận vùng ngoại ô thì Diệp Mặc mới biết. Hóa ra con gái mình phải đến trường xa như vậy. Nhưng rồi thì hắn cũng nhanh chóng hiểu ra tại sao như vậy. Điều kiện kinh tế của Tống Anh Trúc tuyệt đối không thể nào thuê được một căn phòng ở trong nội thành. Hắn thậm chí còn không dám dùng thần thức để tìm Tống Anh Trúc. Không biết bây giờ Tống Anh Trúc đã ra sao. Sau khi xuống xe, lúc Ức Mặc dẫn Diệp Mặc đến cửa phòng, Diệp Mặc bỗng nhiên đứng ngây ra. Một người phụ nữ đầu tóc bạc trắng đang gánh nước. Dường như cô đang muốn gánh nước tới bếp. Nhưng sức cô không đủ. Nước không ngừng bắn tung tóe. Đây là Tống Anh Trúc sao? Đây là mỹ nữ lạnh như băng trước đây sao? Diệp Mặc đột nhiên cảm thấy chua xót và áy náy vô cùng. Nếu như trên khuôn mặt của người phụ nữ tóc bạc này vẫn không còn phảng phất vẻ đẹp như thời con gái kiêu ngạo trước đây, thậm chí Diệp Mặc còn nghi ngờ người phụ nữ bệnh tật trước mắt này có phải Tống Anh Trúc không. Lúc đó cô đã luyện đến huyền cấp sơ kỳ, bây giờ chắc chẳng đến hoàng cấp nữa rồi, hơn nữa trong người còn đang bị nội thương. Lúc trước là một cô gái xinh đẹp, cao ngạo, bây giờ tóc lại bạc trắng, hai tay thô ráp, bước chân nặng nề. Nhưng cô mới hơn 30 tuổi thôi mà. Tống Anh Trúc sở dĩ biến thành như vậy, Diệp Mặc biết hoàn toàn bởi vì hắn. Nếu như không phải vì nuôi con gái Ức Mặc của hắn, thì sao cô có thể tới nông nỗi này? Hơn nữa Diệp Mặc còn biết sở dĩ cô trở nên như vậy, không chừng còn do cảm thấy áy náy và tự trách mình. Diệp Mặc và người nhà họ Tống cô là kẻ thù, nhưng cô lại sinh cho kẻ thù một đứa con gái. Cho dù cô biết nhà họ Tống đã quên cô từ lâu, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy vô cùng áy náy, lén trốn ở đây, tự mình chữa trị vết thương, cũng không dám nói cho người khác biết cô từng là ai. Có lẽ lúc cô rời khỏi Lạc Nguyệt nuôi dưỡng Ức Mặc, cô đã nung nấu suy nghĩ muốn chết rồi, chẳng qua là vẫn còn vướng bận Ức Mặc mà thôi. Mẹ! Ức Mặc gọi Tống Anh Trúc khiến cô giật mình, vui mừng ngoảnh lại, khuôn mặt Diệp Mặc đập vào mắt cô. Dầm! Chiếc thùng gỗ trong tay Tống Anh Trúc rơi xuống mặt đất, nước bắn tung tóe khắp nơi rồi chảy thành dòng. Cô ngây người ra, Diệp Ức Mặc nắm tay Diệp Mặc đến trước mặt cô, bóng dáng hai người càng ngày càng mờ. Cô không biết mình đã thấy cảnh này bao nhiêu lần, nhưng đến lúc nó xảy ra thật rồi thì lại càng khiến cô có cảm giác nó không thật đến choáng váng. Xin lỗi anh Trúc, anh đến chậm 13 năm. Giọng Diệp Mặc văng vẳng bên tai Tống Anh Trúc. Tống Anh Trúc bỗng nhiên cảm thấy hai mắt mình càng ngày càng mờ, cô há miệng thở dốc, nói không được câu nào. Lần này không phải là mơ, lần này là thật, Diệp Mặc đã đến đây thật rồi ư. Cô mới hít một hơi thật sâu, rồi cuối cùng cũng nhẹ nhõm ra. Cuối cùng Ức Mặc cũng có thể tìm thấy ba của con bé. Cuối cùng mình cũng có thể an tâm được rồi. Lần nào thì cô cũng không ngừng nói về Diệp Mặc với con bé, lần nào cũng kể về chuyện Diệp Mặc cho con bé nghe, lần nào cũng sẽ nói ba sẽ đột nhiên xuất hiện cho mà xem. Vì ngày hôm nay, để trong lòng Ức Mặc sớm lưu lại hình bóng của ba nó, xem ra bây giờ tâm huyết cô cũng không phải uổng phí. Ức Mặc giống như được lớn lên cùng với ba vậy, cảm giác vô cùng thân thiết. Đôi môi Tống Anh Trúc run run nhưng không nói lời nào. Mẹ, mẹ sao vậy? Ba về rồi này. Ức Mặc thấy bộ dáng của mẹ có gì đó không ổn nên nói thêm một câu. Tống Anh Trúc cuối cùng nở ra nụ cười, nét mặt cô đã trở lại bình thường. Ức Mặc, sau này con phải nghe lời của ba con đấy nhá. Nói rồi Tống Anh Trúc mới quay sang nhìn Diệp Mặc giọng run run. Nước bắn tung tóe hết rồi, em đi thay bộ quần áo khác. Ba, mẹ con... Ức Mặc cảm thấy mẹ có điều gì đó rất kỳ lạ. Bình thường mẹ cô bé nói không hết chuyện về ba cô cơ mà. Nhưng hôm nay ba trở về rồi sao mẹ không nói câu nào hết thế? Hơn nữa hình như cũng không kích động như trong tưởng tượng của cô. Trong lòng cô tình cảm ba và mẹ là rất tốt, nhưng tại sao có vẻ gì đó giống mà lại không giống như vậy nhỉ? Giờ Mặc áy náy nhìn Tống Anh Trúc bước vào trong phòng, đóng cửa. Lúc cô thay bộ quần áo khác thì hắn mới thu hồi thần thức của mình lại. Ba, con đi nấu cơm, để dọn dẹp phòng bếp một chút là được rồi. Ức Mặc nhìn ra có cái gì đó không bình thường trong quan hệ của ba mẹ. Cô bé chủ động nói những lời này là để ba cô có thể ở chung với mẹ cô. Diệp Mặc đương nhiên hiểu được ý của con gái, hắn vuốt ve tóc cô bé nhẹ nhàng. Hừ. Tống Anh Trúc đã thay một bộ quần áo khác. Cô đứng trước gương, đi ngắm đi ngắm lại mình. Lúc lâu sau mới thở dài nói. Anh vẫn giống như lúc đầu, còn em thì đã già. Ức Mặc đã tìm được anh, em yên tâm. Nói xong, cô lật chiếu lấy ra một con dao găm, sau đó nhìn vào gương rụi mắt không hề do dự mà đâm thẳng vào cổ mình. Tống Anh Trúc cũng là một người phụ nữ rất kiêu ngạo, Cô không muốn người đàn ông của mình nhìn thấy mái tóc bạc trắng của mình bây giờ. Cô không muốn người đàn ông của mình nhìn thấy bộ dáng thảm hại của mình bây giờ. Cô biết anh có hai người vợ xinh đẹp như tiên. Cô cũng biết người phụ nữ anh thích không phải là cô. Cô biết anh tìm đến đây là vì ức mặc chứ không phải vì cô. Hơn nữa cũng chỉ là vì tình cờ mà thôi. Lòng tự trọng của cô không cho phép cô xuất hiện trước mặt hai người vợ của hắn với bộ dạng như thế này. Lòng tự trọng của cô không cho phép bộ dáng của mình khiến cho hắn khó xử. Cô là Tống Ánh Trúc. Tống Ánh Trúc là một cô gái xinh đẹp và kiêu ngạo. Hôm nay cô vẫn là một người phụ nữ kiêu ngạo. Những năm tháng gian khổ có thể lấy đi tuổi thanh xuân của cô, nhưng không thể lấy đi lòng tự trọng và sự thanh cao của cô. Tình yêu của cô không cần sự thương hại và bố thí. Ước mặc có nơi có trốn để gửi gắm thì cô không còn gì để vướng bận. Con dao trong tay Tống Ánh Trúc tuy rằng rất sắc nhưng không thể cứa được vào cổ cô vì đã có một bàn tay cướp con dao của cô. Máu chảy ra, Diệp Mặc vận khí để cầm máu. Hắn cảm giác mình nợ Tống Ánh Trúc. Chảy chút máu này vì cô cũng hoàn toàn chẳng có nghĩa lý gì. Ánh Trúc, sao em ngốc vậy? Chúng ta đã từng gặp nhau rồi, đó chính là duyên phận. Sao phải làm như thế? Giọng điệu của hắn hơi trầm trầm, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Hắn hiểu tâm tư của Tống Ánh Trúc, nhưng hắn không biết phải an ủi cô như thế nào. Hắn dễ dàng có thể khôi phục lại dung mạo trước đây cho cô, nhưng vết thương mười mấy năm không phải chỉ lấy dung mạo là có thể bù đắp lại được. À, tay anh sao rồi? Tống Ánh Trúc nắm lấy bàn tay của Diệp Mặc. Lúc bàn tay Diệp Mặc chảy máu, cô đã quên mất sự kiêu ngạo của mình. Lúc đó cô chỉ muốn nhìn thấy những thứ gì băng trên vết thương trên Diệp Mặc thôi. Giờ phút này cô quên mất Diệp Mặc là ai, vết thương nhỏ này sao có thể gây khó dễ được cho hắn. Dường như vết thương của Diệp Mặc còn nghiêm trọng hơn cả sự việc cô làm vừa nãy, bởi vì sau này ức mặc sẽ sống với ba nó, nên ba nó không thể sao được. Diệp Mặc vận chân khí, vết thương nhỏ ở bàn tay liền khép miệng lại như cũ, hắn giơ tay ôm Tống Ánh Trúc vào trong lòng. Tống Ánh Trúc ngây ra một chút, một cảm giác rất khó diễn tả dâng lên từ tận đáy lòng. Mười mấy năm qua ngoài ức mặc ra cô không có ai là người thân, lưu lạc khắp nơi, cô không có nhà. Mười mấy năm qua cô đã vô số lần muốn được hắn ôm vào lòng, không ngờ đến nay điều đó lại thành sự thật. Cô khóc, lúc này cô cảm giác mình giống như một đứa trẻ. Lúc này cô hiểu rằng đứng trước mặt hắn, kiêu ngạo chỉ là một phần của đau khổ mà thôi. Mười mấy năm trước cô mang ức mặc rời khỏi hôn lễ của hắn trong cảm giác bàng hoàng. Lúc này cảm giác đó cũng đã biến mất, dường như mọi oan ức đều được đền đáp như vậy. Cô chưa từng yêu, cũng không biết đây có phải yêu hay không. Nhưng kể từ khoảnh khắc hắn cứu cô khỏi ngôi mộ đó, thì trong tâm trí của cô đã lưu lại hình bóng của hắn rồi. Lúc đó trong lòng cô đã không còn sự thù hận. Cô vẫn còn nhớ lúc biết Diệp Mặc bình an vô sự, trong lòng cô đã cảm thấy rất sung sướng. Cô biết được mình có ức mặc, hình bóng của hắn trong lòng cô càng ngày càng rõ. Cuối cùng không ngờ không thể xóa nhòa đi được. Mặc dù trong chiếc lều vải dưới chân núi Tuyết Sơn, mọi chuyện diễn ra rất ngượng nghịu, mặc dù hoàn toàn không có cách nào khống chế, nhưng lúc cô có ức mặc, cô không hề cảm thấy hối hận, thậm chí thường xuyên nhớ tới chuyện đó. Đáng tiếc, kỷ niệm giữa cô và hắn quá ít, hoàn toàn không cách nào kể cho con cái nghe về chuyện giữa hai người. Diệp Mặc, em không còn xứng với anh nữa rồi. Anh nhìn, em già rồi. Tống Ánh Trúc thầm rên rỉ trong lòng, cô không cách nào mở miệng được. Cô không muốn rời xa con gái, cũng không muốn rời xa Diệp Mặc. Em không già. Diệp Mặc giống như đọc được tâm tư của cô vậy, giọng trầm ấm nói. Giọng Diệp Mặc vang vọng bên tai ấm áp và ngọt ngào. Năm đó khi anh vừa mới đến đây, vì đi tìm một loại thuốc nên anh đã đến sa mạc Takalamakan. Buổi tối hôm đó một mình đã đến hồ rốt trong sa mạc, nghĩ đến thư viện đã từng đọc một câu chuyện. Đó là câu chuyện nước mắt của Milan tóc trắng. Sau khi anh nghĩ đến câu chuyện này, anh đã đứng ở đó rất lâu. Tống Ánh Trúc tựa hồ bị những lời nói của Diệp Mặc hấp dẫn, cơ thể run rẩy dần bình tĩnh trở lại, nắm tay Diệp Mặc càng chặt hơn. Cô không biết những lời Diệp Mặc nói có ý nghĩa gì, cũng không biết tại sao hắn nói đến hồ rốt một mình. Milan nhớ rốt, trong một đêm tóc bạc trắng hết cả, nước mắt cuồn cuộn chảy thành dòng sông. Tóc trắng của nàng đã biến thành cát trắng. Đối với Milan mà nói, ít nhất rốt còn biết Milan nhớ tới chàng. Nhưng còn anh không biết trên đời này có một người phụ nữ đang nuôi con của anh. Nghĩ đến anh, tóc của ấy cũng hóa thành cát trắng. Anh cũng không hề hay biết. Giọng nói của Diệp Mặc trầm ấm, mang theo cảm giác áy náy. Hắn là một người lụy tình, làm việc theo con tim mách bảo. Hắn cảm thấy sự áy náy với Tống Ánh Trúc. Hắn lấy bàn tay thô ráp Tống Ánh Trúc, lúc đầu tiên tỏ ra tấm lòng với mình. Diệp Mặc. Tống Anh Trúc không thể nào khống chế cảm tình mình được nữa, áo Diệp Mặc đã ướt đẫm nước mắt của cô. Từ mười mấy năm trước, mấy thiếu gia của Tống gia đều bị lật đổ ở Ninh Hải. Thậm chí sau khi bọn họ mất mạng thì Ninh Hải trở lại yên bình. Cho dù có một vài nhân vật xã hội đen nhưng không dám làm việc quá mức kiêu ngạo. Đó bởi vì những người ở đây đều biết, ở Ninh Hải có một người tên Diệp Mặc. Cái lề lối này đến tận 7-8 năm trước mới bị phá vỡ. Phan Động Tân, một tên xã hội đen trở về từ nước Ý, đã lập nên Bảo Xà Đường. Từ đó về sau, nơi này chính là thiên hạ của Bảo Xà Đường. Bảo Xà Đường không chỉ ở Ninh Hải, đây là một tập đoàn nổi tiếng ở Âu Mỹ từ nhiều năm trước. Tên đầy đủ là Tập đoàn Công Thương Nghiệp Bảo Xà. Kinh doanh của Bảo Xà Đường ở Ninh Hải có liên quan tới nhiều lĩnh vực. Chỉ cần có thể kiếm tiền thì là có nhiều tiền, bọn hắn đều làm. Hơn nữa hôm nay lại là ngày vui của Bảo Xà Đường, là sinh nhật con trai thứ nhất của lão đại Phan Động Tân, Phan Địch. Thứ hai là vị sư phụ Phan Thái Thượng tối nay sẽ đến Ninh Hải. Nếu nói đến sư phụ Phan Thái Thượng, đó thực sự không phải là một người đơn giản. Điều khiến Phan Động Tân được lợi nhất không phải Tập đoàn Công Thương Nghiệp Bảo Xà của y trải rộng trên toàn cầu, mà chính là y quen được với sư phụ Phan Thái Thượng, còn khiến cho Phan Thái Thượng về dưới tay y. Hơn nữa, vị cao nhân này còn nói, lần này đến Ninh Hải không chừng còn nhận Phan Địch làm đệ tử ký danh. Phan Động Tân rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của y. Y ngồi trong vườn hoa của chính mình, thưởng trà một cách chậm rãi. Y đang định sau khi sư phụ Phan Thái Thượng đến, quà bái sư con trai mình của Phan Địch nên là gì? Vào lúc này, một chàng tiếng bước chân dồn dập đã cắt đứt suy nghĩ của y. Phan Động Tân nhíu nhíu mày. Khi y vẫn còn ở Ý, đã không chỉ một lần dặn dò thuộc hạ làm việc phải điềm đạm, chắc chắn không cần vội vàng. Nhưng bây giờ lại có loại thuộc hạ như thế này, điều này làm y vô cùng không hài lòng. Có chuyện gì? Lập Bình. Phan Động Tân nhíu mày hỏi một câu. Lỗ Lập Bình cũng được cho là thuộc hạ y tâm đắc nhất tại Ninh Hải. Hơn nữa đối nhân xử thế cũng nhạy bén, thân thủ không tồi, rất trung thành với y. Vì vậy y mới cho Lỗ Lập Bình đứng bên cạnh mình. Lẽ ra Lỗ Lập Bình phải theo y nhiều năm rồi, cũng phải không nên xúc động như vậy mới đúng. Tại sao càng ngày càng trở về như cũ vậy? Lỗ Lập Bình sắc mặt cũng rất kích động, hơn nữa sắc mặt cũng rất vui mừng. Gã nghe thấy lão đại hỏi vậy, cũng ý thức được rằng mình quá đắc ý, vội vàng dằn tâm trạng kích động xuống nói. Đại ca, lần trước không phải đại ca nói vị cao nhân này sẽ đến hay sao? Không có quà gì hay sao? Hôm nay em đã nghe ngóng được một món quà rất quý giá, tuyệt đối quý báu. Thần thái và ngôn ngữ của Lỗ Lập Bình làm cho Phan Động Tân hứng thú lên. Y thậm chí đã quên chuyện cách chứ sự lỗ máng của thuộc hạ đi rồi, liền vội vàng hỏi. Là vật gì? Dạ Minh Châu. Lỗ Lập Bình kích động nói. Cái gì? Dạ Minh Châu. Phan Động Tân sau khi nghe Lỗ Lập Bình nói không thể ngồi yên được, lập tức đứng lên. Dạ Minh Châu, đây là vật trong truyền thuyết, nhưng y chắc chắn đã nhìn qua. Mười mấy năm trước ở một hội đấu giá ở Paris, y đã thấy một viên Dạ Minh Châu. Nghe nói viên Dạ Minh Châu này từ trong nước đưa sang, khi đó viên Dạ Minh Châu đó có giá trị trên trời là 500 triệu đô la Mỹ. Đến tận hôm nay y vẫn nhớ rõ khi đó viên Dạ Minh Châu trong bóng tối phát ra ánh hào quang ấm áp, dịu nhẹ như thế nào. Hào quang đó giống như bàn tay của một cô gái xinh đẹp đang vuốt ve trên người, làm cho người ta kích động. Có món quà nào quý giá hơn Dạ Minh Châu? Phan Động Tân không kích động là giả, nếu quả thực là Dạ Minh Châu, y thậm chí hoài nghi mình có nỡ đưa cho người khác hay không. Nhưng y vừa nghĩ tới lai lịch của đối phương, lập tức biết rằng tặng Dạ Minh Châu lợi ích sẽ được nhiều hơn. Đúng vậy, là Dạ Minh Châu. Lỗ Lập Bình lại khẳng định, ở nơi nào, lập tức phái người đưa về đây. Nếu không được thì dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng phải mang về. Phan Động Tân kích động nói, đại ca, viên Dạ Minh Châu này không cần tốn tiền, là trên người một cô gái hết sức bình thường. Chồng của cô hôm nay vừa trở về, bởi vì viên Dạ Minh Châu này do chồng của cô ta ngẫu nhiên có được. Viên Dạ Minh Châu này vẫn để trên người cô gái, cả gia đình này cũng đều rất bình thường, cho nên bọn em muốn lấy được Dạ Minh Châu đó, chỉ cần... Lỗ Lập Bình dùng tay miêu tả động tác cắt cổ. Phan Động Tân nhíu mày, căn cứ y nhiều năm làm xã hội đen, những nhân vật có trong tay Dạ Minh Châu tuyệt đối không phải người bình thường. Mày từ chỗ nào biết được thông tin này? Giọng điệu Phan Động Tân đã khôi phục lại được sự bình tĩnh, đã không còn sự tham lam vội vàng nữa. Lỗ Lập Bình lập tức để lộ ra khuôn mặt tự hào. Tin tức có được từ một tên tài xế, gã hôm nay chở hai hành khách, hẳn là hai cha con. Người con gái nói mẹ cô ta có một viên dạ minh châu không đỡ bán đi. Hơn nữa từ lời nói của bọn họ, có thể biết viên dạ minh châu đó là năm đó người đàn ông tặng mẹ cô ta. Nghe xong lời của Lỗ Đập Bình, Phan Độc Tân mặc dù không che giấu sự kích động của mình thêm nữa, nhưng y vẫn hỏi một câu. Chuyện viên dạ minh châu kia xác nhận hay chưa? Lỗ Đập Bình khẳng định, người tài xế nói là mẹ cô ta có viên dạ minh châu có thể bán được rất nhiều tiền, khẳng định 7-80% là dạ minh châu thật. Hơn nữa, cô gái còn hỏi bố cô ta viên dạ minh châu đó có phải bố cô ta tặng không? Người đàn ông đó nói đúng vậy. Tốt. Phan Động Tân lập tức vui sướng kêu lên một câu, sau đó y nhìn thuộc hạ lập được công lớn này nói. Mày lập tức đi lấy viên dạ minh châu đó về đây. Nếu đối phương biết trong tay đó là dạ minh châu rồi, thì sẽ không đơn giản bán đầu. Mày làm sạch sẽ một chút, không được gây ra sơ sót gì. Vâng, đại ca yên tâm. Không cần là nói gia đình bọn họ, không có bất cứ nền tảng gì. Cho dù nhân vật của công chúng, em cũng có thể làm vô cùng sạch sẽ. Lỗ Lập Bình lập tức nói, dạ minh châu à, nếu không phải báo cho lão đại, là Hà Gã đã có từ lâu. Lúc Diệp Ức Mặc thu dọn sạch sẽ phòng bếp xong, phát hiện ra cha mẹ vẫn chưa đi. Cô vụng trộm đứng ở cửa, thấy mẹ đang trong vòng tay của cha, liền lập tức lặng lẽ đóng cửa lại, lúc này mới ra bếp nấu cơm. Trong lòng cô thực sự rất vui vẻ, mọi người đều nói con nhà nghèo sớm phải lo việc nhà. Cô mặc dù mới học đến sơ trung năm nhất, nhưng đã biết mẹ cô kỳ thực rất vất vả. Nếu cha đã trở về rồi, tất bất luận sau này sống thế nào, cả gia đình ở bên nhau hạnh phúc rồi. Diệp Mặc đã biết Ức Mặc tới đây từ sớm, hắn vỗ vai Tống Anh Trúc nói. Anh Trúc, chúng ta ra ngoài, Ức Mặc đang làm cơm, anh bảo con bé không phải làm nữa, tối nay chúng ta ra ngoài ăn. Tối nay, anh sẽ có bất ngờ cho em. Sau này em và Ức Mặc sống cùng anh, không cần nghĩ gì nhiều. Những gì em đã mất mát trong những năm nay, anh sẽ trả về cho em. Tống Anh Trúc mặc dù không hiểu Diệp Mặc nói đến mất mát rồi trả về có ý nghĩa gì, nhưng cô cũng hiểu được một chút về bất ngờ tối nay. Mặt cô hơi đỏ lên. Dường như đây là lần đầu tiên từ khi cô trở thành thiếu nữ, đây là lần đầu tiên ngượng ngùng. Lòng cô nhảy loạn lên, chẳng lẽ đây là tình yêu lâu nay? Tống Anh Trúc nghĩ đến hai chữ này không ngờ ngây đi một lúc, quên luôn chuyện không dám đối mặt với Diệp Mặc. Ức Mặc, không cần nấu cơm nữa, tối nay chúng ta ra ngoài ăn. Diệp Mặc đi cùng Tống Anh Trúc ra ngoài, nhìn con gái đang bận rộn, trong lòng ngoại trừ có chút hổ thẹn, còn có cảm giác mãn nguyện, thích thú. Hô, thật sao? Ánh mắt của Ức Mặc lộ ra sự vui sướng. Cô nhớ mỗi lần đi qua nhà hàng, nhìn thấy những món ăn ngon khiến cô phải nhỏ nước dãi, hơn ở bên trong còn bay ra đủ các loại mùi vị. Nhưng hôm nay cha lại muốn đưa cô đến nhà hàng, điều này lập tức làm cô tràn đầy chờ mong. Tuy rằng cô sớm hiểu chuyện, tuy rằng sự trưởng thành của cô hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng không có nghĩa cô cũng giống hệt một người lớn. Cô không thể nhắm mắt làm ngơ với những thứ cô thích. Cô cũng có bí mật riêng mình, đó chính là có một ngày nào đó có thể ngồi trong nhà hàng, có một bàn đầy thức ăn ngon, cùng mẹ ăn từ một chỗ thức ăn đó. Ồ, bây giờ có cả cha nữa. Diệp Mặc thương yêu kéo chặt Ức Mặc lại, ôm cô vào trong lòng. Tống Anh Trúc và Ức Mặc đều trong lòng mình. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc đôi khi cũng rất đơn giản. Chà, con cũng phải đi thay một bộ quần áo đẹp. Ức Mặc nhìn thấy mẹ đã thay quần áo, nghĩ đến chuyện ra ngoài ăn cơm lập tức nói. Diệp Mặc day day đầu Ức Mặc, cười nói. Không cần, đợi cha đưa con đi mua một bộ quần áo đẹp nhất. Nói tới đây, Diệp Mặc bỗng nhiên dừng lại một chút, thần thức hắn quét đến một chiếc xe tải nhìn có vẻ rất bình thường. Nó bình thường bởi vì xe tải này đã nát bét rồi. Diệp Mặc sở dĩ chú ý tới chiếc xe này bởi vì trên xe có một người hắn quen. Đó chính là người tài xế vừa nãy. Mà người tài xế này rõ ràng là chỉ đường, hướng mà y chỉ là về bên này. Đồng thời, thần thức Diệp Mặc phát hiện ra ba người đàn ông còn lại trên xe, không ngờ đều mang theo súng ống. Người tài xế kia cách đây không lâu còn đưa hắn và Ức Mặc về nhà. Tại sao phải đến đây lần nữa? Còn mang theo nhiều người như vậy và vũ khí như vậy. Chẳng lẽ là người nhà cô gái kia báo đến? Mình còn chưa kịp tìm cô ta, cô ta đã chủ động tìm đến mình rồi. Tuy nhiên Diệp Mặc lập tức biết rằng không phải cô gái kia. Cô gái kia đã là người luyện võ hoàng cấp rồi, mà trên xe tải không có một người nào hoàng cấp. Nếu như nói cô gái đó, cô ta chắc chắn biết sự lợi hại của mình, tuyệt đối sẽ không để vài người bình thường này đến làm phiền. Nhưng Diệp Mặc rất nhanh hiểu ra được chuyện gì. Vấn đề là cuộc đối thoại giữa hắn và con gái. Người tài xế kia nghe được mẹ Ức Mặc có một viên dạ minh châu, bọn hắn chắc đến là cướp dạ minh châu. Nếu không thì cũng không trang bị vũ khí đầy đủ như vậy đến tới nơi hẻo lánh này. Sau khi biết mục đích mấy người kia tới làm gì, trong lòng Diệp Mặc lập tức nổi lên sát khí. Ước mặc may là nói trước mặt hắn, nếu như trước đây chuyện về Dạ Minh Châu bị tiết lộ, thì làm sao Ước Mặc và anh Trúc còn giữ được mạng. Nói không chừng, mẹ con họ biến mất trên thế giới này, thì hắn cũng không biết được rằng mình có con gái. Nghĩ đến đây, sát khí trong lòng Diệp Mặc lại càng sâu. Anh Trúc, em và Ước Mặc đi thu dọn một số đồ đi. Anh ra ngoài một lát, đợi sau khi chúng ta rời khỏi, sẽ không ở nơi này nữa. Diệp Mặc vỗ vào người Ánh Trúc vẫn còn đang trong lòng mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 191 của bộ truyện Vòng Ngăn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận cảm xúc. Bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.